Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524. Chương 532. Sách: Khai chiến. 5000 chữ. Trạng thái không tốt, kẹt văn nghiêm trọng. Hôm nay chỉ có thể mã ra một chương. Bất chi bất giác, mọi người đã thâm nhập phế tích bên trong. Khắp là tường đổ phế tích bên trong. Cũng không có nguy hiểm gì tồn tại. Có thể cũng không có bất kỳ cái gì bảo vật. Dù là mọi người như thế nào tinh tế tìm tòi, cũng không tìm được một kiện vật phẩm có giá trị. Sụp đổ đình đài lầu các, cung thất trong điện phủ. Ngoại trừ đủ loại nhìn thấy mà giật mình hủy diệt dấu vết. Thậm chí liền một cỗ thi thể đều không nhìn thấy. Tìm kiếm thật lâu, không thu hoạch được gì. Âu Dương Tĩnh thất vọng sau khi, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Bên ngoài còn có thần bí nữ thi, Na Cha gãy chân. Vì sao phế tích bên trong lại ngay cả bộ thi thể đều không có? Trấn Nguyên Đại Tiên cùng hắn môn đồ các đệ tử đều đi nơi nào? Chẳng lẽ Trấn Nguyên Đại Tiên cũng không vận lạc, mà là tại ngụ trang quan hủy diệt về sau, mang theo môn đồ đệ tử vứt bỏ này rời đi? Có thể là hắn như rời đi, vì sao không mang đi cây quả nhân sâm? Đang suy nghĩ lúc, phía trước bị bốn tôn chiến lỗi vây quanh Vũ Y Hồ bỗng nhiên dừng bước lại, than thở một tiếng. Sai, sai rồi. Tiểu Long Nữ ngạc nhiên nói. Cái gì sai rồi? Vũ Y Hồ hơi hơi ngửa đầu, như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú bầu trời, chậm rãi nói ra. Ta rốt cuộc minh bạch, ngụ trang quan cơ may thực sự, kỳ thật ngay từ đầu liền quang minh chính đại còn tại đó, không có chút nào che lấp tồn tại tại chúng ta trước mắt. Đáng tiếc, chúng ta vẫn luôn chưa từng ý thức được. Tiểu Long Nữ theo nàng ánh mắt nhìn lại, trong mắt thấy chính là cái kia cái lồng móc ngược mặt đất màu vàng đất sương mù khói mù. Nàng trong lòng hơi động, nói ra, ý của ngươi là cái kia sương mù khói mù chính là cơ duyên? Không sai. Vũ Y Hồ mỉm cười. Sương mù khói mù bên trong, mỗi một hạt bụi nhỏ đều nội uẩn mênh mông thổ hành nguyên lực, nặng hơn dãy núi. Bực này tình hình quỷ dị, để cho ta nhớ tới một kiện trong truyền thuyết thổ hành chí bảo. Chí bảo? Tiểu Long Nữ đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, trong khi đang suy nghĩ bỗng nhiên chấn động. Thổ hành chí bảo? Chẳng lẽ là sách? Vũ Y Hồ khóe miệng cười mỉm, thản nhiên nói. Đại địa thai màng. Sách? Đại địa thai màng? Sách? Âu Dương Tịnh cũng là chấn động. Liên hệ cái kia màu vàng đất sương mù khói mù, có thể đem chính mình sở thụ đánh ngất tổn thương đều chia sẻ thu nạp, kỳ diệu tình hình. Bỗng nhiên ý thức được, Vũ Y Hồ nói, rất có thể liền là chân tướng. Vũ Y Hồ nhìn xem Tiểu Long Nữ, cười nói, Long Nữ tỷ tỷ, này sách, ngươi không sẽ cùng ta đoạt a? Tiểu Long Nữ bĩu môi, Vũ Y Hồ, ngươi là có hay không quá tự đại? Sách bực này chí bảo, coi như quang minh chính đại bày ở nơi này, dùng bản lãnh của ngươi thu được đi sao? Vũ Y Hồ yên nhiên nói, chỉ bằng vào tiểu muội bản lãnh của mình, tất nhiên là không thu được sách. Bất quá, tiểu muội có kiện bảo bối, nói không chừng liền có thể lấy đi sách đây. Nói xong, nàng tay phải thường thường duỗi ra, trong lòng bàn tay hào quang lóe lên, thêm ra một con đỉnh nhỏ đồng thau. Đỉnh này chính là ta tại hiên viên trong mộ tìm tới hoàng đế chí bảo. Nội uẩn một hạt tiên thiên hỗn độn nguyên thai, có thôn phệ, tẩy luyện vạn vật chi năng. Có đỉnh này, ta có thể nếm thử tẩy luyện sách, đem chiếm làm của riêng. Đang khi nói chuyện, nàng đem trong lòng bàn tay cái kia đỉnh nhỏ đồng thau thường thường ném ra ngoài. Tiểu đỉnh nghênh phong biến dài, rất nhanh liền biến thành một tôn cao tới 9 trượng quái vật khổng lồ. Cự đỉnh rơi xuống đất, ầm ầm chấn động, đỉnh trong miệng bắn ra một đạo hỗn độn cột sáng, bay thẳng bầu trời, phốc một tiếng, bắn trên không trung màu vàng đất sương mù khói mù lên. Cho cái kia hỗn độn cột sáng vừa chiếu, chính là lục tinh cao giai công kích, đều không thể đem quấy chút nào màu vàng đất sương mù khói mù. Lại bắt đầu xoay chậm chậm dâng lên, đạo đạo hỗn độn khí lưu, rót vào sương mù khói mù bên trong, đem cột sáng chiếu xạ chỗ màu vàng đất sương mù khói mù. Tẩy luyện được không đen không trắng màu hỗn độn trạch, thật sự hữu hiệu đâu. Vũ Y Hồ khanh khách một tiếng, long nữ tỷ tỷ, sách nhưng là muốn thuộc về ta nha. Thấy hỗn độn cột sáng chiếu xạ chỗ, màu vàng đất sương mù khói mù không ngừng chuyển đổi màu sắc. Tiểu long nữ nhất thời mặt trầm như nước, màu vàng đất sương mù khói mù bao trùm toàn bộ ngũ trang quan. Diện tích đủ có phạm vi mấy ngàn dặm mini mà chiếc đỉnh lớn kia bắn ra hỗn độn cột sáng. Bất quá hơn một trượng độ lớn, muốn đem phạm vi mấy ngàn dặm màu vàng đất sương mù khói mù đều tẩy luyện, chuyển hóa, tuyệt không phải trong một sớm một chiều có khả năng hoàn thành. Coi như có khả năng lăn lên tuyết cầu, ít nhất cũng phải 10 thời gian vài ngày mới có thể tẩy luyện hoàn thành. Bất quá dù cho cần hơn 10 ngày công phu mới có thể tẩy luyện hoàn thành, nhưng nếu không ngăn cản Vũ Y Hồ, hơn 10 ngày về sau, này sách liền đem về Vũ Y Hồ hết thảy. Có cái này phong ngự chí bảo, Vũ Y Hồ mặc dù không thể đạp đất thành thần, cũng đem quét ngang hết thảy, không người có thể địch, tuyệt không thể để cho nàng đắc thủ. Tiểu long nữ trầm giọng nói, nàng như thành công, chúng ta liền phải chết không có chỗ chôn. Ra tay, vừa mới nói xong, tiểu long nữ tay áo dài phất một cái, bay ra 9 thanh trồng rỗng phi kiếm, kéo lấy như lưu tinh chói lọi quang vĩ, rít lên lấy phi đâm đại đỉnh. Cửu tiêu đạo quân tiến lên một bước, mặt không biểu tình, một tay chỉ thiên, bên trên bầu trời, lôi âm gào thét, 9 đạo tử sắc điện quang, nộ long thứ tự hạ xuống, liên tục đánh vào 9 thanh trồng rỗng trên phi kiếm, đem 9 lưỡi phi kiếm đánh cho gào thét không thôi, vù vù bắn bay. Âu Dương Tĩnh 5 ngón tay giang rộng ra, cách không một trưởng, chụp về phía đại đỉnh, trưởng rơi thời điểm, thiên hàng 5 ngọn núi lớn, cũng thành 5 ngón tay cự nhạc, mang vô tận trọng lực, thẳng chấn đại đỉnh. U Minh đạo quân ánh mắt ngốc trệ, ra tay lại không chút do dự, dưới chân hắn cái bóng bỗng dưng đứng lên, bành trướng, hóa thành một tôn cao 10 trượng đen kịt quỷ ảnh, ngửa đầu phun ra một cỗ đen kịt âm phong, phóng lên tận trời. Thẳng thổi tới ngũ chỉ sơn đáy, càng đem ngũ chỉ sơn xinh xinh nắm tại giữa không trung, khiến cho mỏm núi không thể hạ xuống. Đinh giải bạo hống một tiếng, hỗn độn song nhận giao một chạm, hai đạo màu đỏ tươi đao cương, như hai vòng đan xen thành thập tự huyết sắc trăng khuyết, cây phá địa mặt, phấn toái chân không, chém về phía đại đỉnh. Ngự linh đạo quân tay áo phất một cái, bay ra hai hạt kim đậu, hóa thành hai tôn kim giáp thần nhân, cầm trong tay đại đao, chém ngang giữa trời, bổ ra hai đại ánh nắng chói mắt màu vàng đao luân, cùng đinh giải huyết sắc đao cương ầm ầm va chạm, đồng quy vu tận, đao muội song trường hợp lại, như ôm thái cực, ra sức nhất trả sát. Một bộ âm dương lớn săn bằng trống đi hiện, hướng đại đỉnh ầm ầm nghiền ép mà đi. Trấn hải đạo quân trên đầu bay lên một hạt minh châu, lao ra xanh thảm hải chiều, đứng vững âm dương lớn mài, khiến cho âm dương lớn mài không thể tiến thêm monster. Boss đội 4 người đồng thời ra tay, cố gắng công kích đại đỉnh, bỏ dở đại đỉnh luyện hóa sách. Nhưng Vũ Ê Hồ, giết chóc ma nữ cũng không ra tay. Riêng là bốn tôn chiến lỗi, liền chặn boss đội bốn người công kích. Long nữ tỷ tỷ, cần gì chứ? Vũ Ê Hồ hai tay ủ tại kimono lớn trong tay áo, khẽ cười nói, việc này thăm dò ngũ trang quan, ý nghĩa sự tồn tại của ngươi, chỉ ở tại giúp bọn ta thông qua thời không loạn lưu. Một khi thông qua thời không loạn lưu, ngươi liền không còn giá trị lợi dụng, cho nên ta sớm là có thể xuống tay với các ngươi, đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt. Chỉ là xem ở đã từng tỉ muội phân tình bên trên, ta mới nhận nhịn không có động thủ. Ngươi cần gì phải tự tìm đường chết đâu? Tiểu Long nữ hừ lạnh. Vũ Ê Hồ, ngươi cho rằng bằng này bốn tôn chiến lỗi liền ăn chắc chúng ta? Quá coi thường ta. Tiểu Long nữ thần nhãn mở, răng rắc, không căn cứ, một tiếng sét đùng đoàng. Tiểu Long nữ mi tâm thụ nhãn bỗng nhiên kéo ra, bắn ra sáng chói thần quang, chiếu vào Cửu Tiêu đạo quân trên thân. Hô lôi dẫn điện, uy phong lẫm liệt, giống như lôi thần hạ phàm. Cửu Tiêu đạo quân lập tức giống như đông lạnh vào hồ phách bên trong tiểu trùng không thể động đậy. Tiểu Long nữ tịnh chỉ làm kiếm, một kiếm đâm nhanh, một đạo thiên hà thương mang mênh mông kiếm khí từ nàng đầu ngón tay bắn ra mà ra, trong nháy mắt bao phủ đến Cửu Tiêu đạo quân trước người. Mắt thấy Cửu Tiêu đạo quân liền bị cái kia thiên hà thương mang mênh mông kiếm khí nuốt hết, chợt có một đạo giống như có thể đem thiên địa một phân thành hai sáng như tuyết ánh đao đâm nghiêng bên trong bay vụt tới, thẳng chạm tại kiếm khí phía trên. Oanh! Kinh thiên động địa đụng nhau âm thanh bên trong, đại địa kịch chấn, hư không vỡ toang, kiếm khí ánh đao tứ phía bắn ra, đem phương viên ngàn trượng bên trong mặt đất chạm ra từng cái sâu không thấy đáy to lớn vết nứt. Dư ba giải tán lúc sau, Cửu Tiêu đạo quân người khoác một bộ lôi điện ngưng tụ thành khôi giáp, bình yên vô sự đứng tại chỗ. Vũ Ê Hồ cầm trong tay một ngụm kiếm nhật, cười nhìn lấy Tiểu Long nữ, nói ra, Long nữ tỷ tỷ, có thể tuyệt đối không nên bỏ qua ta nha. Mới vừa, chính là Vũ Ê Hồ đánh ra cái kia đạo sáng như tuyết ánh đao, chặn lại Tiểu Long nữ kiếm khí, thứ thần khí. Tiểu Long nữ ánh mắt quét qua Vũ Ê Hồ trong tay kiếm nhật, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Ngươi tài sản thật đúng là phong phú. Lần trước ở trong vực sâu, ngươi huyền tận hóa thân ném đi một ngụm thần độ kiếm, không nghĩ tới trong tay vẫn có thứ thần khí. Vũ Ê Hồ trên tay ngụm kia kiếm nhật, thân đao sáng như tuyết, toàn thân vô hà, lập loè nhàn nhạt thần huy, chính là một ngụm uy lực mạnh mẽ thứ thần khí. Ha ha, ta đi qua cao thiên nguyên mà. Vũ Ê Hồ lập tức trường đao, mỉm cười nói, này khẩu thảo thế kiếm chính là ta tại cao thiên nguyên nhặt được, nguyên lai là thảo thế kiếm. Tiểu Long nữ nhẹ hừ một tiếng, xòe năm ngón tay, vừa nắm, trong tay không căn cứ xuất hiện một ngụm thiên trường thương màu xanh, chính là côn cổ nêu, vĩnh hằng chi thương. Bất quá, ta cũng có thứ thần khí à. Nói đi, nàng thần nhãn lại lần nữa chiếu định Cửu Tiêu đạo quân, đưa hắn định đến không thể động đậy, đồng thời hai tay cầm thương, một thương đâm thẳng, một đạo dài trăm trượng xanh thẫm mũi thương, tách ra đại địa, đâm rách hư không, tại hư không bên trong, mở ra một đạo đen kịt đường hầm, trong nháy mắt đâm đến Cửu Tiêu đạo quân trước người. Vũ Ê Hồ khẽ cười một tiếng, để đao một chạm, sáng như tuyết ánh đao xông lên trời không, như một đạo đem thiên địa một phân thành hai sáng như tuyết màn sáng, hoành ngăn tại xanh thẫm mũi thương trước đó. Ầm ầm, lại là một cái kinh thiên động địa tiếng vang. Mũi thương, anh đao đồng quy vu tận. Cửu tiêu đạo quân lần này cuối cùng cũng bị Dư Ba đánh trúng. Trên thân lôi điện khôi giáp ầm ầm bạo liệt. Thân thể cũng không tự chủ được ném ngã ra đi. Tiểu long nữ tay cầm đuôi thương, ra sức ném một cái. Xanh thẫm trường thương bắn ra, nhanh như tia chớp cướp đến ném ngã bên trong cửu tiêu đạo quân tim trước đó. Vũ Y Hồ lại vung thảo thế, chạm ra sáng như tuyết ánh đao. Đoạn vu thiên thanh trường thương trước đó, nhưng lần này, xanh thẫm trường thương càng như không tồn tại hư ảnh. Mặc cho cái kia sáng như tuyết ánh đao chém ngang mà qua, thế đi mảy may không ngừng. Phốc một tiếng, đâm trúng cửu tiêu đạo quân tim, đưa hắn trước sau xỏ xuyên qua. Vĩnh hằng chi thương ném ra tất trúng, không có gì không mặc. Dù cho tiểu long nữ trong tay cái này đoạt từ vạn thần điện đệ nhị chủ thần áo cổ tư đô trong tay vĩnh hằng chi thương, chỉ là bản chính vĩnh hằng chi thương mảnh vỡ tạo thành, chỉ là một cây thứ thần khí cấp bậc cao phàm phẩm, nhưng một dạng có được tất chúng đặc hiệu. Mặc dù không có đủ bản chính thần thương, không có gì không mặc đặc tính, nhưng lục tinh cao giai luân hồi giả thân thể máu thịt cũng tuyệt đối chịu không được vĩnh hằng chi thương nhất kích. Vĩnh hằng chi thương xuyên tim mà qua, đem cửu tiêu đạo quân tim đâm ra một cái trước sau thông thấu lỗ thủng lớn. Tiểu long nữ thân hình lóe lên, thoáng hiện đến cửu tiêu đạo quân sau lưng, bắt lấy xuyên thấu cửu tiêu đạo quân thân thể xanh thẫm trường thương, một thương cách không đâm về phía Vũ Y Hồ. Tạch, hư không tiếng vỡ vụn bên trong, xanh thẫm mũi thương như trăm trượng cực quang bay ngang qua bầu trời, đâm thẳng Vũ Y Hồ. Vũ Y Hồ khanh khách một tiếng, một đao phản trêu chọc, sáng như tuyết ánh đao phóng lên tận trời, diệu trời sáng, ầm ầm chạm phá mũi thương. Đồng thời nàng vừa cười vừa nói, long nữ tỷ tỷ, ngươi cho rằng ta tự tay luyện chế chiến lỗi dễ dàng như vậy liền sẽ bị ngươi chém giết sao? Tiếng nói chuyện bên trong, một đạo tử lôi từ trên trời giáng xuống, đi đầu bổ về phía tiểu long nữ. Tiểu long nữ hai tay cầm thương, châm lửa đốt thiên, đâm thẳng tử lôi, trường thương, tử lôi va chạm phía dưới, tuôn ra một cái sao băng đụng địa cầu nổ vang rung trời. Tiểu long nữ thân thể mềm mại chấn động, thân bất do kỷ rơi xuống dưới. Vô số thật nhỏ màu tím tia điện càng là bắn tung tóe đến trên người nàng, điên cuồng oanh kích, đưa nàng óng ánh da thịt, đốt ra từng mảnh cháy đen. Tiểu long nữ kêu lên một tiếng đau đớn, trên thân tuôn ra vô hình kiếm khí, đem tia điện đều khiển trách mở. Cùng lúc đó, một đầu toàn thân tia điện quấn quanh thân ảnh cực nhanh đến phía sau nàng, cụm tay làm đao, một đao thẳng chả mani sấm rền địa ngục. Rầm rầm rầm, kinh thiên lôi bạo âm thanh bên trong, tiểu long nữ bốn phương tám hướng, trên đầu dưới chân, không căn cứ tuôn ra vô số màu tím ánh chớp, đưa nàng bao quanh bao bọc. Thần lôi như nước, bốn phương tám hướng điên cuồng cọ rửa tới, càng có một ngụm lôi điện ngưng tụ thành trường đao, huyễn ra muôn vàn đao ảnh, ẩn vào trong lôi thủy, chém giết điên cuồng. Tiểu long nữ quát một tiếng, tóc dài phi dương, vĩnh hằng chi thương múa thành một đoàn tròn trịa thanh quang, đem quanh người che lấp giọt nước không lọt, mặc cho thần lôi như nước điên cuồng cọ rửa, cũng không một tia sét có thể xuyên thấu thanh quang oanh đến tiểu long nữ trên thân. Cái kia muôn vàn đao ảnh cũng chỉ tại xanh thẫm trường thương múa thành thanh quang viên cầu bên trên chạm ra liền thiên phích lịch nổ vang, ngăn cản cửu tiêu đạo quân công kích. Thời điểm tiểu long nữ thần mục đại trương, tinh quang mãnh liệt bắn bắt được ẩn vào ánh chớp bên trong cửu tiêu đạo quân thân ảnh. Thần nhãn chùm sáng chiếu xạ phía dưới, cửu tiêu đạo quân thân hình lần nữa ngưng trệ, điên cuồng thế công đột nhiên biến mất. Tiểu long nữ không chút do dự, giơ thương liền đâm mân y mắt thấy sắc bén mũi thương, liền muốn đâm trúng cửu tiêu đạo quân mi tâm. Lại một đường sáng như tuyết ánh đao xé nứt thiên địa, phá không tới, thẳng chạm tiểu long nữ phía sau lưng. Vây ngụy cứu triệu, tiểu long nữ không có bất kỳ cái gì thể chất đặc thù, căn bản chịu không được thứ thần khí nhất kích, rơi vào đường cùng, chỉ có thể buông tha cửu tiêu đạo quân, trở tay một thương, trước đem ánh đao nát bấy, đồng thời cắn răng giận dữ mắng mỏ: Vũ Y Hồ, ngươi thật hèn hạ, quá khen quá khen. Vũ Y Hồ không cho là nhục, cười mỉm nói ra: ta làm loạn thế yêu hồ, hèn hạ vô sỉ, chính là ta giấy thông hành đây. Lúc nói chuyện, cửu tiêu đạo quân lại lần nữa công tới, toàn bộ thân hình đã triệt để hóa thành lôi điện, hai tay càng là hóa thành hai cái lôi đao, thi triển tử lôi đao pháp, điên cuồng công kích, sấm mùa xuân bạo kích, thiên xoáy lôi chuyển, sầm rền địa ngục, đông lôi phích lịch, từng chiêu tử lôi đao sao sao phiên thi triển, càng thỉnh thoảng gọi đến đủ loại thiên lôi, hướng tiểu long nữ liên hoàn oanh tạc. Tiểu long nữ bàn tay thứ thần khí vĩnh hằng chi thương, lại có thể xưng vô địch nhị lang thần nhãn. Tuy là cửu tiêu đạo quân thực lực mạnh mẽ, vốn cũng có tốc thắng cơ hội, nhưng mà Vũ Y Hồ nhìn kỹ tiểu long nữ, mỗi gặp nàng muốn được tay lúc, liền chảm ra một đao, hoặc vây ngụy cứu triệu, hoặc chặn đường công kích, khiến cho tiểu long nữ nghĩ mãi không ra, chậm chạp không thể chém giết cửu tiêu đạo quân. Tại tiểu long nữ cùng cửu tiêu đạo quân đánh cho thiên băng địa liệt, lôi điện đầy trời lúc, Âu Dương Tĩnh, Đinh Giải, Đao Muội cũng cùng U Minh, Trấn Hải, Ngự Linh ba đại đạo quân từng đôi chém giết, chiến đến hư không nát bấy, đại địa lún xuống, đem bản này liền tàn phá ngũ trang quan phế tích, đánh cho giống như lâm vào tận thế. Ầm ầm, Âu Dương Tĩnh một cước đập mạnh, đại địa ứng thanh mà nứt, cuồn cuộn dung nham phóng lên tận trời, từng đạo mậu thổ thần lôi, bính hỏa thần lôi ẩn vào trong nham tương, hướng U Minh đạo quân điên cuồng công kích. U Minh đạo quân quanh người trồi lên đóa đóa bờ bên kia chi hoa, thứ tự tách ra, mỗi một đóa bỉ ngạn hoa liền có thể triệt tiêu một đạo thần lôi, đồng thời dưới chân hắn cái bóng biến thành to lớn quỷ ảnh, miệng phun âm phong, mắt phun hoàng tuyền, hai tay áo càng là hóa thành hai cái hắc động, vô số lệ quỷ u hồn từ trong hắc động sóng chiều mà ra, kết thành vạn quỷ đại trận, hướng Âu Dương Tĩnh điên cuồng xung phong. Âu Dương Tĩnh chân nứt đại địa, gọi ra cuồn cuộn dung nham suối phun, rót thành cuồn cuộn dung nham trường hà, nội uẩn thần lôi cọ rửa oanh tạc, đồng thời gọi đến đại địa cất giấu kim loại, ngưng tụ thành vô số phi kiếm phi đâm như mưa to, toàn đâm ân y mỗi một chiếc phi kiếm, mỗi một cây phi đâm bên trong liền có dấu một đạo canh kim thần lôi, đã có thể bay bắn ám sát, cũng có thể thần lôi oanh tạc. U Minh đạo quân bị luyện thành chiến lỗi về sau, thực lực có chỗ ngã xuống, mặc dù cảnh giới chưa rơi, nhưng chiến lực cũng không so lục tinh trung giai Âu Dương Tĩnh càng mạnh. Lại hắn công pháp thuộc tính bị Âu Dương Tĩnh đến đang trí cương thần lôi khắc chế, dần dần ngăn cản không nổi. Không chỉ vạn quỷ đại trận bị thần lôi đánh cho lềng xiểng, âm phong, hoàng tuyền cục tại dung nham sông lớn cọ rửa phía dưới liên tục bại lui, mà chen chúc vườn quanh hắn quanh người đóa đóa bờ bên kia chi hoa cũng bị đầy trời bắn trụng phi kiếm, Phi đâm đánh cho mảng lớn tan lụi, mắt thấy là phải bị Âu Dương Tịnh đột phá phòng tuyến, giết tới bên người, nhưng giết chóc ma nữ ra tay rồi. Nàng ba vỗ tay phát ra tiếng, một đường to lớn tường gió không căn cứ xuất hiện, vắt ngang tại U Minh đạo quân trước người, đem Âu Dương Tĩnh đầy trời bắn trụng mà đến phi kiếm. Phi đâm, thổi đến lệnh xiểng, chính là phi kiếm, phi đâm bên trong canh kim thần lôi luôn phiên oanh tạc, có thể chí cương chi lôi, lại không làm gì được chí nhu chi phong. Căn bản oanh không xé gió tường, đồng thời giết chóc ma nữ lại chân nứt đại địa, gọi lên đạo đạo xám trắng suối phun, đem Âu Dương Tĩnh liệt địa gọi đến dung nham trường hà sông đến thủng trăm ngàn lỗ. Nàng nâng tay phải lên, đầu ngón tay giấy lên một đóa màu tím ma diễm mani, lại cong ngón búng ra. Tử diễm hóa thành một đầu tám đầu cự xà, cuồng nhào Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh há mồm phun một cái, bắn ra mông lung thủy quang, hóa thành đầy trời quý thủy thần lôi, đem cái kia tám đầu cự xà đánh cho nát vụn. Giết chóc ma nữ một phen hành động, trợ U Minh đạo quân đứng vững Âu Dương Tĩnh thế công, khiến cho U Minh đạo quân tập hợp lại, lại cùng Âu Dương Tĩnh chiến đến khó hòa giải. Một bên khác, đao muội truyền thế chi nhận hóa thành hai đầu kim dao, xoay quanh tại âm dương lớn mài bên trong, hướng Trấn Hải đạo quân không ngừng vỗ đánh bay kéo. Trấn Hải đạo quân đỉnh đầu sáng chói minh châu, thả ra thao thiên sóng biển, lặp đi lặp lại trùng kích, khiến cho đao muội thế công thủy chung không thể tiến thêm. Monster đinh giải càng đã thân hãm trùng vây bên trong, ngự linh đạo quân giải đậu thành binh, không ngừng bay ra các loại hạt đậu, hoặc hóa thần binh thần tướng, hoặc hóa rồng phượng kỳ lân, hoặc hóa mạnh hổ tỳ hưu, hàng trăm hàng ngàn thần binh thần tướng, các loại thần thú, đem đinh giải tầng tầng bao bọc, mặc hắn qua lại xung đột, điên cuồng loạn trảm, thủy chung không thể đột phá. Đao muội, đinh giải đến cùng so Trấn Hải, ngự linh thấp một cái tiểu cảnh giới, mặc dù bọn hắn thân là boss đội luân hồi giả, xa so với bình thường cùng giai luân hồi giả mạnh mẽ, nhưng ở cao hơn chính mình lên nhất giai chiến lỗi trước mặt, cũng khó có thể thủ thắng, có thể chiến cái cân sức ngang tài, đã xem như thực lực bọn hắn mạnh lớn. Long nữ tỷ tỷ, các ngươi không thắng được, Vũ E Hồ cười mỉm nói ra. Ta cùng giết chóc, đều còn không có chân chính phát lực đây. Nếu ta nhóm phát lực, các ngươi một điểm phần thắng đều không có. Đầu hàng đi, nếu ngươi nhóm chịu đầu hàng, ký tên luân hồi điện chứng kiến hiệu chung khế ước, ta có khả năng tha các ngươi một mạng nha, Vũ E Hồ. Ngươi thật coi là ta bắt các ngươi không có cách nào. Tiểu long nữ hừ lạnh một tiếng, một tay cầm thương, huy sái mũi thương, cùng cửu tiêu đạo quân kịch chiến. Đồng thời trái tay vồ một cái vừa nắm, trong lòng bàn tay không căn cứ xuất hiện một cây khổng lồ bút lông. Cái kia bút lông cán bút xưa cũ cổ xưa, ngòi bút mực nước mới lạ, tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi mực vị, chính là U Minh Phong Đô, phán quan chi bút, U Minh sắc lệnh, phong. Tiểu long nữ dùng hư không làm giấy, lăng không vung bút, một bút viết ra một cái phong chữ, cái kia phong chữ treo ở không trung, mực nước tràn trề, vừa mới xuất hiện, liền tản mát ra một loại U Minh sắc lệnh. Pháp tắc buông xuống, khí tức khủng bố. Thấy cái kia phong chữ, từ khai chiến đến nay, một mực lộ ra mây trôi nước chảy, đã tính trước Vũ E Hồ, cuối cùng đổi sắc mặt. Hết chương.